Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 163, đại trưởng lão tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão dù sao đã thành danh vô số năm trước, tu vi thâm bất khả chắc, chỉ cần cảm xúc biến hóa liền có thể dẫn động biến hóa thời tiết. Vô số ngôi sao run rẩy, rì rào mà run, đơn giản giống như muốn rơi xuống. Người bình thường ai dám làm đại trưởng lão tức giận như thế, quả thực là không muốn sống nữa. Nhưng mà Cố Trường Ca không thèm để ý chút nào, giống như không cảm nhận được loại uy áp đáng sợ này. Sắc mặt tự nhiên, còn cười nhạt nói, đại trưởng lão là đang muốn đe dọa ta sao? Hay là có ý định dùng Minh Không hoặc Tiên Nhi đến uy hiếp ta? Nếu là như vậy, ta cảm thấy ngươi đã tính sai rồi. Cố Trường Ca, ngươi, đại trưởng lão thực sự bị Cố Trường Ca chọc đến tức điên, hận không thể một bạt tay trực tiếp đập chết hắn. Nhưng lúc này chỉ có thể gắt gao áp chế. Hắn cũng là lần đầu tiên muốn đập chết một người như vậy. Sư tôn, Cố Tiên Nhi vội vàng khuyên giải nói, sợ đại trưởng lão bị Cố Trường Ca chọc tức đến phát điên, dù sao ngay cả nàng cũng thường xuyên bị Cố Trường Ca chọc tức sôi máu. Cố Trường Ca thế nhưng một bụng ý nghĩ xấu, dăm ba câu liền khiến đại trưởng lão tức đến như vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn làm ra vẻ thờ ơ, không thèm để ý. Điều này khiến trong mắt Cố Tiên Nhi tràn ra hàn quang, phảng phất như những con dao nhọn, muốn chọc thủng Cố Trường Ca, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cố Trường Ca ngươi ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng băng lãnh, sát khí tràn ngập, kiếm ngọc hiện ra. Từng đạo ánh sáng mông lung hiện lên ở thượng điện, phù văn sáng chói, kiếm quang đáng sợ lưu truyền. Nguyệt Minh Không lúc đầu cũng nghĩ khuyên một chút, nhưng nghĩ tới Cố Trường Ca chắc chắn sẽ không nghe nàng. Cũng liền từ bỏ. Đến lúc đó thật sự làm đại trưởng lão tức giận, coi như không chết chỉ sợ cũng sẽ rơi lớp ra. Bất quá đại trưởng lão hẳn là cũng không dám hạ sát thủ với Cố Trường Ca, dù sao tên tuổi Trường Sinh Cố gia không phải nói xuông, tại thượng giới đúng là không có mấy nhà thế lực đạo thống có dũng khí tùy tiện đắc tội với Trường Sinh Cố gia. Đạo Thiên Tiên Cung cho dù có chút đặc thù, cũng khẳng định không dám làm như vậy. Ta đang nghĩ Tiên Nhi tự nhiên lo lắng cho ta, hô to một tiếng, nguyên lai là đột phá. Đây là đang chuẩn bị hướng vi huynh báo thủ sao? Thấy vẻ mặt này của đại trưởng lão, dáng vẻ Cố Trường Ca vẫn phong khinh vân đạm như thế, phát ra âm thanh cười nhạo. Ngược lại nhìn về phía Cố Tiên Nhi thản nhiên nói, Cố Trường Ca, lông mày Cố Tiên Nhi lập tức nhíu chặt, không chịu được thái độ khinh thị này của Cố Trường Ca. Nàng đã đột phá đến phong hầu cảnh. Nhưng Cố Trường Ca vẫn mang dáng vẻ căn bản không quan tâm. Mà Cố Trường Ca tựa hồ cũng không thèm để ý đến nàng. Những hành động lúc trước của hắn, không phải là bởi vì trong lòng còn có áy náy, nghĩ muốn đền bù chuyện trước kia sao? Làm sao mới trôi qua một đoạn thời gian, hắn liền trở mặt nhanh như vậy? Tính tình thanh lãnh cao ngạo của Cố Tiên Nhi khiến nàng mở miệng ra hỏi Cố Trường Ca rốt cuộc có mục đích gì? Đành phải lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, lúc này... Đại trưởng lão cũng ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu được không đáng nổi giận với vãn bối như Cố Trường Ca nói. Tiên Nhi bây giờ đã đột phá phong hầu cảnh, lấy thực lực của nàng, ở trước mặt ngươi chưa hẳn không thể đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu ngày đó từng hứa qua, sẽ đem Tiên Nhi dạy bảo đến khi chiến thắng ngươi, nếu như làm không được lão phu tự mình hạ lệnh, lập ngươi làm truyền nhân. Lời này, ngươi còn nhớ không? Lời này, ta đương nhiên nhớ kỹ, bất quá chỉ bằng chút tu vi của nha đầu này, đại trưởng lão cảm thấy nàng có thắng khả năng sao? Vừa mới đột phá phong hầu cảnh liền muốn thắng ta, hay là đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ nhường? Cố Trường Ca nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạt, khiến người khác có thể cảm nhận được sự khinh thường khinh thị cùng xem thường. Đại trưởng lão sắc mặt trì trệ, thần sắc Cố Tiên Nhi cũng vô cùng băng lãnh. Nàng giờ phút này chỉ muốn một quyền nện vào gương mặt đắc ý rào rạt của Cố Trường Ca. Mặt khác, đại trưởng lão có phải quá coi trọng vị trí truyền nhân kia rồi không? Nói như thể ta rất muốn có được nó, đại trưởng lão bây giờ dù đem nó cho ta, cũng chưa chắc ta sẽ nhận a. Sắc mặt Cố Trường Ca không thay đổi, vẫn tiếp tục nói. Trong mắt ba người bọn họ, Cố Trường Ca thực sự rất khó chơi, dáng vẻ chiếm được tiện nghi còn làm như không vừa lòng. Ngươi là muốn công phu sư tử ngoạm, lên giá sao? Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như biển sao mênh mông, lóe lên một tia âm trầm. Đừng nói khó nghe như vậy, Cố Trường Ca lắc đầu, vẫn là dáng vẻ bình thản ung dung như cũ. Đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, có thể gọi là lên giá sao? Đại trưởng lão kém chút bị thái độ vô sỉ của Cố Trường Ca làm cho tức cười. Tốt cho một câu ngươi tình ta nguyện, Cố Trường Ca ngươi ngược lại, khiến lão phu mở mang kiến thức. Đại trưởng lão quá khen, Cố Trường Ca vân đạm phong khinh cười, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng? Đại trưởng lão nhìn hắn chằm chằm trực tiếp hỏi, cũng không nhắc tới chuyện để Cố Tiên Nhi cùng Cố Trường Ca giao thủ. Hắn vốn cho rằng Cố Trường Ca sẽ nói đem tu vi áp chế đến cảnh giới của Cố Tiên Nhi, đánh một trận công bằng. Nhưng căn bản tên gia hỏa này hiển nhiên một tia tính toán như vậy cũng không có, căn bản cũng không thèm nghĩ. Điều này khiến hắn không khỏi bất đắc dĩ, cũng không thể mở miệng bảo Cố Trường Ca chủ động áp chế tu vi. Mà với trình độ xảo trá âm hiểm của Cố Trường Ca mà nói, hắn bằng lòng mới là lạ. Điều này khiến đại trưởng lão trong lòng khó chịu không có chỗ nào phát tiết. Hoàn toàn bị Cố Trường Ca nắm thóp, hắn còn không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể bằng lòng yêu cầu của Cố Trường Ca. Từ đầu tới đuôi bị một tên tiểu bối dắt mũi, loại chuyện này đại trưởng lão tu đạo bao nhiêu năm qua cũng là lần đầu tiên gặp được. Nghe đến đó, Cố Trường Ca gật đầu, rốt cục lộ ra vẻ mặt hài lòng nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, thân phận công chủ tương lai, cộng thêm một cái nhân tình của đại trưởng lão. Nhân tình này là bất cứ chuyện gì trong khả năng của ngươi, hơn nữa còn không thể cự tuyệt, bất quá đại trưởng lão cũng có thể yên tâm, nhân tình này sẽ không phải chuyện khiến ngươi khó xử. Thấy Cố Trường Ca không hề nghĩ ngợi nói ngay, sắc mặt đại trưởng lão lại đen hơn mấy phần. Hiển nhiên Cố Trường Ca đã sớm dự liệu hết thảy, sớm nghĩ ra yêu cầu rồi. Giờ khắc này trong lòng hắn nhịn không được có chút sợ hãi, sau lưng phát lạnh. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Loại này đáng sợ không phải tu vi đáng sợ, mà là tính toán tất cả mọi chuyện, đoán trước được mọi chuyện từ đó nắm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu này, lão phu bằng lòng với ngươi. Đại trưởng lão cũng không cân nhắc bao lâu, những thứ này nếu Cố Trường Ca đã sớm nghĩ kỹ, vậy hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng lui bước. Mà hắn ngoại trừ bằng lòng ra, cũng không có biện pháp nào khác. Mà quan trọng là những yêu cầu của Cố Trường Ca. Cũng không có gì hắn cảm thấy khó làm cả, dù là thân phận cung chủ tương lai, hay là một cái nhân tình của hắn. Coi như Cố Trường Ca đảm nhiệm vị trí cung chủ, hắn có thể làm gì? Cung chủ nước chảy mây trôi, đại trưởng lão vững như bàn thạch, câu nói này được lưu truyền trong rất nhiều thế lực đạo gia ở thượng giới, cũng không phải không có đạo lý. Cách chương